Chương 107, Lô Tiêu vs Nam Cung Hạnh. Lô Tiêu nhãn thần mang theo lửa nóng nhìn về phía không trung, thân vi nương núi 108 tinh thiếu nữ trung võ lực đệ nhất thiên cương tinh, Lô Tiêu chiến đấu dục vọng có thể một chút cũng không thua kém gì bất luận kẻ nào. Thế nhưng có võ tư ưu cái này một cái không an định nhân tố ở chỗ này, làm cho Lô Tiêu hoàn toàn không pháp ly khai. Ghê tởm trở về nhất định phải cùng Tiểu Ất, Tiểu Hoàng hai người so sánh với một hồi. Làm cho các nàng đều biết Tiêu Nhi mới là nương sơn đệ nhất đại tỷ đầu. Lô Tiêu ngân răng thầm cắm, dùng sức nắm quả đấm một cái. Lâm Anh Mi cũng là có chút tiếc hận nhìn không chung. Người đàn ông này võ tư ưu âm thầm ngắm Lô Tiêu cùng Lâm Anh Mi liếc mắt, quay đầu nhìn về phía không trung như thương long vậy ngạo nghệ đứng trang nghiêm, miệt thị quần hùng triệu thần, chân mày to không khỏi thật sâu nhíu lại. Đến tận đây, võ tư ưu không thừa nhận cũng không được thân phận của người đàn ông này, thực lực, địa vị, khí chất các loại hỗn hợp với nhau, hoàn toàn chính xác rất có mị lực. Tiêu Nhi, ngươi có phải hay không muốn đi thử một chút thân thủ Ngô Tâm Giải chứng kiến Lô Tiêu biểu tình, khỏe miệng hơi nhất câu, tới gần Lô Tiêu, thấp giọng truyền âm nói. Muốn đi cũng không được à, võ tổng muội muội nhưng là cái phần tử nguy hiểm đây, vì phòng ngừa nàng phá hư thiếu chủ kế hoạch, Tiêu Nhi phải nhìn nàng mới được. Lô Tiêu thấp giọng tả và nói. Ngô Tâm Giải vỗ vỗ Lô Tiêu bả vai, cười nói, được rồi ngươi đã muốn đi, ngươi hãy đi đi. Võ tổng muội muội Tâm Giải giúp ngươi xem. Ngươi xem rồi Lô Tiêu mang theo có chút ánh mắt kinh ngạc nhìn Ngô Tâm Giải. Làm sao ngươi không tin tâm hiểu thực lực sao phải biết rằng ngươi không ở trong khoảng thời gian này, Tâm Giải có thể là thông qua cùng thiếu chủ tâm linh tương thông, trở thành chúng trong tỷ mọi người thứ nhất lĩnh ngộ địa cấp chiêu thức. Ngô Tâm Giải biến sắc, sau đó vẻ mặt kiêu ngạo nói. Lĩnh ngộ địa cấp chiêu thức Lô Tiêu có chút thất thố há to mồm. Ừ, Ngô Tâm Giải đôi mắt quay tròn nhất chuyển, nói ra, không chỉ là Tâm Giải đây, các vị tỷ mọi đều có tiến bộ, đều lĩnh ngộ huyền cơ chiêu thức đây. Còn có tỷ muội cùng thiếu chủ cùng nhau lĩnh ngộ thiên địa huyền hoàng đây. Giống như là thiên dũng tinh muội muội giống như thiếu chủ cùng nhau lĩnh ngộ hai cái thiên địa huyền hoàng. Phòng ngự không khóa tổ long ở cùng phòng ngự mộng đoa ở nơi nào. Cái gì thiên địa huyền hoàng ghê tởm Lô Tiêu siết chặt nắm tay, nàng không nghĩ tới nàng đi ra ngoài mấy cái này nguyệt cư nhiên xảy ra nhiều như vậy sự tình. Các vị anh vũ vương phủ bọn tỷ muội toàn bộ thực lực đại tăng. Điều này làm cho Lô Tiêu nương sơn cộng thêm anh Vũ Vương phủ đại tỷ đầu địa vị bị nghiêm trọng tiêu chiến. Tâm Giải, võ tòng muội muội liền giao cho ngươi. Lô Tiêu không cần phải nhiều lời nữa, vừa nói, thân hình lóe lên, trực tiếp hư không tiêu thất. Hì hì Ngô Tâm Giải ngọc thủ che miệng, cười đến meo lại con mắt. Siêu mãnh liệt tiếng xé gió vang lên, đang cùng độc thiên lục giao chiến đấu Nam Cung Hạnh nhãn thần đông lại một cái, cực nhanh bước ra lui lại, ánh mắt quét về phía thanh âm chỗ. Khi phát hiện người đến là một gã tinh thiếu nữ lúc, Nam Cung Hạnh lập tức lạnh xuống. Ngươi là người phương nào? Người tới là một cô thiếu nữ, diện mục xinh đẹp, mặt đào thai, đan phượng ngưng mi, đầu đội kỳ lân ngạch quan, xuyên kim giáp hoàng sam, tin tức đỉ hệ vợ đường viền váy, bên trong mặc hoàng kim ti chức mà mây y y, chân đạp vằn kim giáp long lân dày, tay nắm một thanh binh khí bao phủ ở hoàng sán sán quang mang bên trong. Khí tức nội liễm, có chút bất phàm. Nhìn Trung Lương Sơn Đại Lục, sợ rằng chỉ có tinh thiếu nữ như vậy, nàng chính là Lô Tiêu. Giấu đầu lộ đuôi, hiện ra chân thân. Nam Cung Hạnh lạnh lùng nói, tinh không tiên tử trong mắt hơi híp, chẳng lẽ ngươi cũng là người đàn ông kia tinh tựa nở dê Lô Tiêu dí dỏm nháy mắt mấy cái, chúc mừng ngươi, đáp đúng, chẳng qua Tiêu Nhi có thể không có tưởng thưởng cho ngươi nha. Nam Cung Hạnh chỉ quyết một điểm, nhất cổ lực lượng cường đại liền đặt lên Lô Tiêu bả vai, làm cho nàng nửa bước khó đi. Ngón tay lần nữa một điểm, mấy đạo tinh quang nhanh như tia chớp rơi tới. Lô Tiêu cử xuất thần binh đi ngăn cản. Thình thịch. Bao vây vũ khí quang mang hoàng kim lập tức ở Nam Cung Hạnh cường đại tựa hấp lực khu trừ, lộ ra là một bả van ở dê vàng lóng lánh trường mâu, bàn long điêu thú, đầu mâu có kỳ lân, toàn thân cẩm tú hoàng kim, nhất là làm người ta khen ngợi là tứ tinh ở phương diện binh khí lưu chuyển. Tứ tinh hoàng kim kỳ lân mâu ngươi là nương sơn đứng thứ hai. Vũ lực đệ nhất thiên cương tinh ngọc kỳ lân Lô Tuấn Nghĩa Nam Cung Hạnh không khỏi đồng tử hơi co rụt lại, kêu lên. Này, Tiêu Nhi rất đáng ghét loại này tùy ý xem người khác riêng tư hành vi đây. Tiếu dung từ Lô Tiêu trên mặt tiêu thất, thiên cương tinh ngọc kỳ lân nhãn thần làm lạnh, giọng nói lướt đi sắc cơ. Lô Tiêu tiến lên trước một bước. Khí thế bàng bạc cộng thêm tứ tinh thiên mệnh tinh võ, làm cho chung quanh tinh hải lão tổ liền vô ý thức lui ra phía sau. Cao cấp nhất võ tướng tuy là chẳng bao giờ lên đỉnh quá nữ lương sơn, nhưng là của nàng công tích hiển hách, sao băng ở trong tay tinh tựa nở dê từ công tôn thắng, võ tổng mãi cho đến lâm sùng, phàm là nữ lương sơn có thể gọi tên nổi danh tinh tựa nở dê, đều từng là máu nhuộm với cái này hoàng kim kỳ lân màu dưới. Cái gì là thiên tinh đây chính là? Hai anh! Nam Cung Hạnh cười nhạt, làm đỉnh cấp tinh không tu sĩ đã thành thói quen không coi ai ra gì, sao bị Lô Tiêu chấn nhiếp? Nguyên lai là thiên cương tinh ngọc kỳ lân, thực sự là nghe tiếng đã lâu không bằng thấy mặt. Hứa ngày hôm nay liền làm cho ta nhìn ngươi một chút thủ đoạn đi, tin tưởng giết ngươi, vô kỵ hội rất cao hứng. Lô Tiêu khỏe miệng hơi nhếch lên, bay lên trời, hóa thành kim hồng, hoàng kim kỳ lân mâu chém ra nhất đạo kim sắc lưu quang. Nam Cung Hạnh trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, nét mặt nhanh sắc lóe lên, xoay cổ tay một cái, hiện ra một bả xanh thước, nhoáng lên dưới, rậm rạp chẳng trị thước ảnh từ trên người tuôn ra mà ra, thanh quang đại phóng, chỗ đi qua, hết thể kim ảnh đều bị dễ dàng một kích mana tở, hóa thành một chút linh quang biến mất không thấy. Cái này xanh thước nhìn qua cũng là một kiện bất phàm pháp bảo. Lô Tiêu rất nhanh ở thanh quang trung hiện thân, nhất sau khi cười xong, hoàng kim kỳ lân mâu một điểm chưa đỉnh. Nam Cung Hạnh cáo giận. Thanh quang lóe lên, hết thể thức ảnh lần nữa hội tụ cùng nhau, hóa thành một khẩu xanh thước thẳng đến ngọc kỳ lân Lô Tiêu mặt, một kích đi. Lô Tiêu giơ lên hoàng kim kỳ lân mâu chém tới. Xanh thước gần chém tới phương diện binh khí trong nháy mắt, hào quang tỏa sáng, khiến người ta hầu như không cách nào nhìn thẳng mảy may. Này thước đang ở ánh sáng chói mắt che giấu, đột nhiên một phân thành hai, tại chỗ lưu lại một đạo cùng lúc trước độc nhất vô nhị xanh thước hư ảnh, chân thân lại mơ hồ nhánh vào trong hư không, chợt lóe không thấy bóng dáng, tiếp lấy chớp mắt lại xuất hiện ở Lô Tiêu hai bên. Hai thước thành âm dương càn khôn lưỡng nghi thức. Lưỡng nghi thức Lô Tiêu nhãn thần giới bị. Song sát xanh thước hư ảnh đánh tới Lô Tiêu kim quang bên trên, bộc phát ra nhìn như thanh thế kinh người thanh quang, Lô Tiêu đỡ được đệ nhất kích. Thế nhưng trên đỉnh đầu chẳng qua cao mấy trượng địa phương, một hầu như không thể nhận ra cảm thấy rất nhỏ ba động cùng nhau, một cây khác xanh thước quỷ dị di chuyển hiện tại mà ra, cũng không chậm trễ chút nào đi xuống vừa rơi xuống.